Diễm Lạc Hôn Hòa, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, vết M.A.U đỏ tươi hiện trên áo lót trắng. Ta nhanh chóng băng bó lại cho Chu Diễm. Sau đó xuống xe, bên ngoài xe ngựa của ta và Chu Diễm liên tục có người qua lại. Ánh mắt đầy cảnh giác, chỉ Kinh Mặc cũng không còn vẻ tình sâu ý nặng đeo bám ta như trước. Dường như cố ý giữ khoảng cách với ta. Ở nơi hoang dã này, cách xa kinh thành, chỉ cần tạo chứng cứ giả rằng bọn thổ phỉ biết được tin tức muốn ra tay trước để thoát thân thì có thể lừa qua được. Dù sao chỉ cần tất cả C, H, T hết, chỉ còn lại chỉ Kinh Mặc. Hắn nói gì cũng là sự thật. Còn ta, e rằng trước quyền lực và địa vị, ta luôn là người bị hy sinh. Trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy, nhưng tất cả không còn liên quan đến ta nữa. Vì đêm nay, những tranh đấu quyền lực này với ta sẽ không còn dính líu gì. Ta đổi tất cả đồ đạc thành lá vàng dễ mang theo, đựng trong túi trên eo, chỉ cần chờ loạn lạc mà trốn đi. Trời dần tối, ta giả vờ đi vệ sinh rồi lẻn vào rừng cây ở xa. Đề nghị đi một mình quá đáng ngờ. Ta đề nghị cho thị nữ đi cùng, lấy lý do sợ bóng tối. Ta để thị nữ đi trước, khi cách trại khá xa, ta bất ngờ đánh vào gáy khiến nàng ngất xỉu. Sau đó nhẹ nhàng đặt nàng sang một bên, chuẩn bị chạy trốn thì có vật gì đó chạm vào lưng. Dù qua nhiều lớp áo vẫn cảm nhận được lưỡi đê, a, o sắc bén. 14. Gió nóng lướt qua tai. Không xem xong đã đi, hơi thở quen thuộc bao quanh ta. Ta cẩn thận quay lại, thấy Chu Diễm đang đứng sau lưng, D, A, O giấu trong áo. Giọng vẫn dịu dàng, lẽ ra ta phải nghĩ đến việc chân của Chu Diễm đã khỏi từ lâu. Hoặc có lẽ, chưa từng bị thương, ngài muốn gì? Ta hỏi, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Hắn đặt ngón tay lên môi ta. Vũ khí phía sau được hắn thu lại, cùng ta quay người, chỉ thấy nhiều người mặc đồ đen, che mặt xông vào trại, gặp ai gờ, y, ế, xê nấy, mọi người không kịp đề phòng, nhiều người còn chưa kịp cầm vũ khí đã bị đờ, ớ, em mờ thẳng cổ họng. Chẳng bao lâu, trại đầy xác chết, ánh lửa xa xa biến đổi theo gió, chiếu rõ cảnh gờ, y, ế, xê chóc trong bóng tối. Quá xa, không nhìn rõ, lại gần xem. Nói rồi, Chu Diễm ôm lấy ta nhảy lên. Mũi chân chạm nhẹ vào ngọn cây, dừng lại trên cành gần nhất. Ta nhìn thấy chỉ Kinh Mặc G, I, ế, xê xê, H, ế, T tất cả những gia nhân đi theo. Trong khi những gia nhân đang chiến đấu đến C, H, ế, T mở to mắt, đến lúc C, H, E, T vẫn không hiểu vì sao lại bị chính chủ nhân mình tận tụy phục vụ G, I, E, C chết. Máu tươi chảy dọc theo lưỡi dao, tạo thành một vũng đỏ tươi dưới đất. Chỉ Kinh Mặc cầm D, A, O tiến về phía xe ngựa. Ánh mắt đầy sát khí, công phu của nàng là do hắn dạy. Chu Diễm bất ngờ lên tiếng từ phía sau. Ta không hiểu, chỉ nhẹ nhàng đáp lại. Học được vài chiêu mèo cào, hắn châm chọc, thậm chí không nhận ra có người phía sau. Ta cúi đầu im lặng. Ban đầu để Chỉ Kinh Mặc dạy ta chỉ là để phòng thân, tránh bị Trịnh Dung Sương và Doãn Trinh làm khó. Chu Diễm đêm nay có lòng âm mưu với ta, ta tự nhiên phòng không nổi. Ta dạy nàng chút hữu ích. Nói rồi Chu Diễm không biết từ đâu lấy ra một cây cung, nắm lấy tay ta đặt lên cung. Tập trung nào. Chưa kịp phản ứng, Chu Diễm đã giương cung, mũi tên nhắm thẳng vào sau đầu Chỉ Kinh Mặc. Lúc này hắn đang chuẩn bị vén rèm xe. Tập trung, chú ý nhắm. Chu Diễm ghé sát mặt ta, mắt hơi nheo lại. Gió thu se lạnh, nhưng mặt ta bị Chu Diễm che kín, chẳng cảm thấy gì. Nhìn mục tiêu, đừng nhìn ta. Đôi mắt đen của hắn liếc qua ta, rồi lại chuyển hướng về Chỉ Kinh Mặc. Hai tay hắn nắm C-H-A-T-T-A-I-T-A. Mũi tên hướng thẳng vào sau cổ Chỉ Kinh Mặc. Chỉ Kinh Mặc vén rèm, thấy trong xe trống không, mặt lộ vẻ kinh hoàng, nhanh chóng nhìn quanh. Đúng lúc đó, Chu Diễm thấp giọng nói, dùng lực vai phải, nhanh chóng thả ba ngón tay kéo dây. Nói xong, mũi tên bay nhanh về phía Chỉ Kinh Mặc. Mũi tên xuyên qua cổ hắn. M, á, un nói B, á, N tung tóe. Hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn mũi tên xuyên qua cổ mình. Miệng chảy máu, quỳ xuống đất, ngực ta phập phồng dữ dội, môi khô khốc, có chút bối rối. Ta không ngờ Chu Diễm lại để ta cùng hắn G, I, E, C Chỉ Kinh Mặc. Ánh mắt nhìn hắn đầy kinh hoàng. Chu Diễm nở nụ cười hài lòng. Nàng thật dễ dạy. Hắn nhận ra sự bất an của ta. Doãn Lạc, đừng mềm lòng. Nàng muốn đi, nhất định phải trừ khử hắn trước. Chu Diễm nói không sai. Chỉ Kinh Mặc có thể hy sinh những gia nhân theo hắn nhiều năm. Tự nhiên cũng có thể hy sinh ta. Đã là mùa thu, ong bướm không nên sống sót. Chu Diễm lạnh lùng liếc qua Chỉ Kinh Mặc đã tắt thở trong vũng máu. Chẳng mấy chốc, một nhóm người khác từ rừng cây xông ra. Mục tiêu của họ là những người mặc đồ đen che mặt. Trang phục của họ dễ nhận ra là thổ phỉ. Thực sự là thổ phỉ. Đây chính là chiêu sau cùng của Chu Diễm. Nhân cơ hội diệt sạch người của Chu Lâm, đồng thời tạo cơ hội mất tích để dưỡng sức. Có lẽ thổ phỉ cướp quan muối cũng là do Chu Diễm sắp đặt. Muốn luyện thêm không? Chu Diễm gọi ta quay lại. Trên dây cung đã có mũi tên mới. Mũi tên nhắm thẳng vào một người mặc đồ đen. Học xong sẽ thả nàng đi. Cách chương.